Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 101. Lão đại gia mắt sáng rực, phất tay. Cho ta một cân. Ông chỉ vào một loại khác bên cạnh. Cái này là đậu phụ khô phải không? Đường Như Ý gật đầu. Phải, đây cũng là hương vị mới vừa thử hôm qua. Ông lão cười hì hì, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này ta có thể nếm thử một miếng trước không? Tất nhiên là có thể. Đường Như Ý nhanh tay lẹ mắt, dùng que xiên hai miếng đậu phụ khô, lại gấp hai miếng khoai tây kho đưa qua. Ông lão cũng không khách khí, há miệng ăn ngay, ăn rất ngon miệng, vừa nhai vừa hít hà hít hà. Liên tục, cay đến mức mặt đỏ bừng, khóe miệng đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ và thỏa mãn. Ăn xong, ông còn chép chép miệng, lau miệng, vung tay lên, hào khí tràn đầy nói. Được. Món này tuyệt hảo, cho ta một cân đậu phụ khô, thêm chút cổ vịt của cô nương nữa, hôm nay ta phải kiếm chút đồ nhắm rượu. Tuy Đường Như Ý lần nào cũng chê cách xuất hiện của lão đại gia quá đột ngột, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, ông lão này không phải người bình thường. Người ta không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, cứ làm ăn bình thường là được. Chỉ là mỗi lần nhìn ông lão này, nàng luôn cảm thấy quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra quen ở đâu. Đại gia cũng không trò chuyện nhiều, lấy đồ, trả tiền bạc xong là đi. Quầy hàng của nàng ngày càng phát đạt, trên trấn cũng có không ít người bắt chước, nhưng nói cho cùng, những người đó dù có học theo thế nào, cũng không thể học được nguyên liệu và công thức của nàng. Nàng quay đầu nhìn Lưu Đại Hổ bên kia, tiếng rao hàng vang trời, bán giá đổ như thể không cần tiền. Đường Như Ý cảm thấy quyết định để hắn rao hàng là cực kỳ sáng suốt. Đang bận rộn không ngừng, đột nhiên phía trước có một trận xôn xao. Ôi chao, nương ơi, có người ngất xỉu rồi. Đám đông dạt ra, một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi phịch một tiếng ngã xuống trước quầy hàng của nàng, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán tuôn như suối, môi tím ngắt. Đau mẹ, bụng con đau quá, như bị dê a, o cắt vậy. Mấy vị khách đang xếp hàng sợ hãi lùi lại một bước, trên mặt lộ vẻ hoảng loạn. Ngay sau đó, một phụ nhân trung niên chen vào, vừa khóc vừa vỗ lưng thiếu niên, mồm la thất thanh. Con trai ta ơi, ăn một chút đồ kho sao lại xảy ra chuyện thế này? Đồ của nhà nàng ta có độc. Chính là đồ kho nhà nàng ta. Con trai ta vừa ăn xong là ngã ra đấy. Bà ta vừa kêu vừa chỉ vào Đường Như Ý, hốc mắt đỏ hoe, giọng khàn đến đáng sợ. Mọi người xem đi. Chính là đồ kho nhà nàng ta ăn chết người rồi. Đám đông ồ ạt vây quanh. Thật sự trúng độc sao? Không thể nào, chẳng phải việc làm ăn của nhà nàng ta vẫn luôn rất tốt sao? Mau gọi nha dịch đi, việc này mà thật sự chết người thì phiền phức lớn rồi. Lưu Đại Hổ nghe xong cuống quýt, vừa định mở lời thì bị Đường Như Ý giơ tay ngăn lại. Nàng không nói lời nào, trực tiếp ngồi xổm xuống kiểm tra thiếu niên. Đầu tiên là bắt mạch, rồi lật mí mắt, cuối cùng cúi xuống ngửi, lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi nói ngươi ăn đồ kho nhà ta. Ngươi ăn món gì? Thiếu niên nằm trên đất, thở dục. Chân gà. Chân gà. Hôm nay ta căn bản không mang theo chân gà. Đường Như Ý cười lạnh. Hôm qua đã bán hết rồi, hôm nay không làm. Nếu ngươi ăn, chẳng lẽ ngươi đang nằm mơ? Xung quanh có người nhịn không được bật cười. Đường Như Ý lại đá túi đồ kho một cái. Cái túi đựng cũng là loại cũ, kiểu dáng ba ngày trước. Hôm nay ta đã thay bao bì hoàn toàn mới, màu sắc cũng khác rồi. Ngươi đã ăn cái gì, trong lòng ngươi không tự biết sao? Ánh mắt thiếu niên bắt đầu đảo quanh. Đường Như Ý cũng không vòng vo, chuyển lời. Ngươi không phải trúng độc, mà là bị hạ dược. Dược tính gây nôn mửa và tả, liều lượng không lớn, nhưng đủ để diễn một màn kịch. Ai đã hạ dược ngươi, ai sai ngươi đến, nói mau. Thiếu niên run rẩy môi đang định nói. Thì người đàn bà trung niên kia đột nhiên xông ra chặn trước mặt hắn, sắc mặt thay đổi, trực tiếp gầm lên. Ngươi im đi. Ngươi vừa nãy không phải nói là đồ kho nhà nàng ta ăn ra vấn đề sao? Sao ngươi lại nói bậy nói bạ? Đường Như Ý liếc nhìn bà ta, cười lạnh. Ngươi là nương hắn. Hả? Ta là thẩm hắn. Người đàn bà kia sững sờ, lắp bắp sửa lời. Đường Như Ý không vội, ngữ khí rất nhạt. Vừa nãy ngươi không phải kêu gào rất lớn sao? nương cũng không sống nổi nữa, sao giờ lại chuyển thành Thẩm nhanh vậy? Đám đông lập tức bùng nổ. Chật, hóa ra là nương ruột giả sao? Đây là diễn trò hai mang à? Muốn tống tiền người ta sao? Thiếu niên nghe thấy sự việc nghiêm trọng, sợ đến mức không dám chống đỡ nữa, giơ tay chỉ vào người đàn bà kia mà hét lên. Bà ta không phải nương ta. Ta còn không biết bà ta là ai. Là tên chủ quán mới ở phố Đông tìm ta, nói sẽ cho một xô tiền để ta giả vờ trúng độc, bà ta là người hắn ta tìm đến, bảo giả làm nương ta, để dễ dàng lấy lòng thương hại. Ta không muốn gánh tiếng xấu, ta thật sự không muốn vào ngục ngồi tù đâu. Những người vây xem nổ tung. Sắc mặt người đàn bà kia xanh mét, lập tức biến đổi, lao vào mắng thiếu niên. Nói bậy. Ta thấy cái đồ tiểu tử thối nhà ngươi chính là muốn quỵt nợ. Rõ ràng là ngươi tìm chúng ta trước, nói mình có thể diễn, nói là có kinh nghiệm, kết quả diễn được nửa chừng thì lại hèn nhát. Chính ngươi cầm tiền nhiều nhất, còn muốn đổ lỗi cho ta. Không phải bà cũng thu tiền sao? Bà khóc còn thật hơn ta, sao bà không đi thi tuyển vào gánh hát đi? Hai người chó cắn chó ngay giữa phố, chỉ trích lẫn nhau, suýt nữa đánh nhau. Đường Như Ý vỗ vỗ tay, ngữ khí nhạt như đang xem kịch. Chật, một vở kịch hay. Diễn xuất hơi kém, nhưng đủ náo nhiệt rồi. Nàng quay sang nói với Lưu Đại Hổ. Đi, gọi Trương Bộ Đầu đến, cứ nói là có kẻ ở cổng trấn dựng chuyện giả, gây rối để gán tội. Quay lại nhìn đám đông, Đường Như Ý nhếch cằm. Các vị láng giềng đều thấy rõ rồi đấy, quầy hàng của ta sạch sẽ, quả thực là có người thấy ta làm ăn tốt, muốn phá đám. Sau này nếu ai còn muốn diễn trò thì làm ơn tập thoại trước cho kỹ, đừng hôm nay nương, ngày mai thẩm, đến cả xưng hô cũng loạn hết cả lên. Mọi người nghe vậy, đều đứng về phía nàng. Đúng đó, quá thất đức. Đường nương tử, việc này quả thực không phải người thường có thể làm được. Có người cảm thán lên tiếng. Ngươi nói xem, nếu là người khác, hôm nay chẳng phải đã bị đám người chơi xấu này làm cho đóng cửa sao? Phải đó, nàng ta không chỉ cứu người, còn có thể vạch trần tại chỗ, lại còn khiến hai kẻ này chó cắn chó. Ta xin hỏi, còn ai làm được như thế? Người xem càng lúc càng đông, ngươi nói ta đáp, quầy hàng ngược lại càng thêm náo nhiệt. Chật chật, cái đầu óc này, cái khí chất này, nếu ta là nam nhân, ta cũng muốn cưới nàng ta về nhà. Thôi đi ngươi. Tiền công hàng tháng 3 lạng bạc của ngươi, Như Ý cô nương chưa chắc đã để mắt tới. Ha ha ha, đúng đúng. Tên chủ quầy hàng phố Đông kia quả thực không ra gì, lát nữa ta phải nói với con dâu ta, bảo nó đừng đến đó mua nữa. Ăn vào mà không chết người đã là may mắn lớn rồi. Mấy món đồ của nhà hắn, ta thấy đều đã thâm đen, còn nói là kho lại nước sốt cũ, hắn ta nói ra miệng mà không biết ngượng. Lưu Đại Hổ từ đám đông quay lại. Ghé sát vào nàng nói nhỏ. Như Ý, vừa rồi Trương Bộ Đầu đã phái người đi điều tra quầy hàng phố Đông rồi. Nghe nói tên đó vốn là kẻ lưu lạc từ nơi khác đến buôn bán, trước đây ở trấn khác cũng từng làm mấy chuyện thế này. Nàng nhướng mày. Quả nhiên là kẻ quen gây án rồi. Ngữ khí nàng không có nhiều biến động, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chuyện này cũng tốt, hôm nay làm lớn đến đâu, quầy hàng của ta càng sạch sẽ đến đó. Để bọn họ biết đồ của Đường Như Ý ta, ăn vào là yên tâm, không thể dây vào được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 102. Khoảng một khắc sau, Trương Bộ Đầu dẫn theo mấy nha dịch đến trước quầy hàng của Đường Như Ý. Vừa rồi có người báo quan, nói ở đây có thực khách bị ngộ độc thực phẩm, còn bị người ta gán tội. Lưu Đại Hổ lập tức tiến lên, hạ giọng kể lại toàn bộ sự việc. Trương Bộ Đầu nghe xong, mặt lập tức lạnh đi, liếc nhìn người đàn bà và thiếu niên vẫn chưa kịp chạy thoát, nheo mắt nói. Hai người các ngươi, còn dám gán tội cho người khác. Gan không nhỏ. Người đàn bà kia thấy quan sai thật sự đã đến, lập tức mềm nhũn chân, suýt nữa quỳ sụp xuống, lắp bắp nói. Chúng ta cũng chỉ nhận chút tiền, làm chút chuyện. Ồ, việc này còn quang minh chính đại lắm sao? Trương Bộ Đầu mặt đen lại. Ra lệnh cho nha dịch. Giải người về nha môn trước. Hắn quay sang nhìn Đường Như Ý, ngữ khí dịu đi mấy phần. Đường nương tử, việc này nàng cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra xét đến cùng. Đường Như Ý gật đầu. Trương Bộ Đầu vất vả rồi. Chuyện này vừa xảy ra, nếu lan truyền ra ngoài, sẽ là đòn đả kích quá lớn đối với những người làm ăn chân chính. Trương Bộ đầu ườm một tiếng, quay đầu hét lớn. Đi, quầy hàng phố đông, dẫn ta đi xem. Thời buổi này người ta thích xem náo nhiệt, đám đông vây xem cũng theo chân Nha Dịch kéo đến phố đông. Đường Như Ý không đi góp vui, nàng biết có quan phủ ra mặt, quầy hàng kia chắc chắn không giữ được. Chỗ đồ kho của nàng cũng đã bán gần hết. Quả nhiên, chưa đầy một nén nhang sau, Nha Dịch quay lại thông báo. Quầy đồ kho phố đông tại chỗ bị kiểm tra phát hiện nhiều nguyên liệu kém chất lượng, cùng với thịt biến chất chưa được xử lý, lập tức bị niêm phong, chủ quầy đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Ôi chao, nương ơi, ta đã bảo mùi vị chỗ đó không đúng mà, tuy rằng nó rẻ. Ngươi nói ta đáp, mọi người bàn tán xôn xao. Con dâu ta cứ thích ăn đồ nhà hắn, bảo là rẻ. Lần này xem nó còn dám mua nữa không? Đúng đó, suýt nữa thì mất mạng rồi. Hôm qua, ta và lão bạn già còn cãi nhau vì mua hàng nhà ai, vẫn là đồ của đường nương tử sạch sẽ nhất. Ngươi nói xem, có thất đức không chứ? Suýt nữa hại cả đường nương tử vào vòng lao lý. Đường Như Ý lặng lẽ tiến lên, đưa vào tay Trương Bộ Đầu một ít bạc vụn. Trương Bộ Đầu không hề lộ vẻ gì nhận lấy bạc, ngay lập tức nhìn Đường Như Ý bằng con mắt khác, người này, quả thực biết đối nhân xử thế. Hắn cất giọng sang sảng nói. Đường nương tử, sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa, nàng cứ trực tiếp đến quan phủ tìm chúng ta. Trương Bộ Đầu quả nhiên là người chính trực, nơi đây ta xin thay mọi người cảm tạ ngài. Trương Bộ Đầu nghe lời này, trong lòng rất dễ chịu, cười lớn nói. Bổn phận của chúng ta, vốn là làm việc vì bách tính, là chuyện nên làm. Hắn quét mắt nhìn xung quanh. Nếu nơi này không còn chuyện gì, vậy ta xin phép về nha môn trước. Có việc gì cứ đến nha môn tìm ta. Trương Bộ Đầu đi thong thả, hôm nay vất vả rồi. Đường Như Ý gật đầu, cung kính tiễn một câu. Hiện tại xung quanh vẫn còn không ít người vây xem. Đường Như Ý cũng không tiện làm quá lộ liễu. Đợi Trương Bộ Đầu đi rồi, nàng cũng không chần chừ, tiếp tục bán thêm một ít đồ kho trên quầy, vẫn còn lại một số món khá ngon. Nàng liếc nhìn quầy giá đổ cách đó không xa, bên kia đang được Đường Hữu Phúc giúp đỡ chào khách, cũng bán gần hết rồi. Đường Như Ý vẫy tay gọi Lưu Đại Hổ sang. Đại Hổ ca, ngươi qua đây một chút. Lưu Đại Hổ lập tức đáp lời chạy tới. Như Ý muội tử, có chuyện gì sao? Đường Như Ý trao mấy phần đồ kho đã gói sẵn trong tay cho y, dặn dò, ngươi hãy mang mấy thứ này đưa đến nha môn, mời mấy vị quan sai vừa nếm thử. Hôm nay họ cũng đã đủ vất vả rồi. Lưu Đại Hổ nghe xong, liên tục gật đầu, trong lòng bội phục vô cùng. Vừa nãy y còn hơi thắc mắc sao không thấy cô nương nhắc đến việc biếu quan sai chút thức ăn, hóa ra Như Ý đã sắp xếp ổn thỏa từ trước. Vâng, ta đã rõ. Vậy có cần mua thêm chút lục đậu thang không? Món kho này nặng vị, uống chút gì thanh mát cũng tốt. Đường Như Ý mắt sáng lên, vỗ trán, ôi chao, đúng rồi. Đại Hổ ca, huynh càng ngày càng thạo việc bếp núc chi tiêu rồi đấy. Vậy huynh tiện thể mua thêm vài bát lục đậu thang, đưa đi cùng. Được. Lưu Đại Hổ hớn hở xách đồ kho, xoay người chạy về phía quán lục đậu thang. Chỉ khoảng một khắc trà, Lưu Đại Hổ đã chạy về, mặt mày tươi cười rạng rỡ. Đưa bát lục đậu thang trong tay cho Đường Như Ý. Như Ý muội tử, lúc ta về tiện tay mua thêm ba bát. Khí trời oi bức quá, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi chút. Đường Như Ý gật đầu, không chút khách sáo, nhận lấy lục đậu thang rồi uống. Tuy không phải đá lạnh, nhưng hương vị cũng xem như không tệ. Nàng vừa uống vừa thầm nghĩ. Món lục đậu thang này liệu ta có thể chế biến thêm vài kiểu, rồi mang ra trấn bán không? Nhưng nghĩ lại. Dạo này sự vụ quá nhiều, thôi đợi qua giai đoạn bận rộn này rồi hãy tính sau. Đường Hữu Phúc bên cạnh cũng không hề nhàn rỗi, y đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của hai bên sạp, chất lên xe lừa. Đồ đạc thu dọn ổn thỏa, mấy người liền đánh xe lừa đi về căn viện thuê trong trấn. Vừa bước vào sân, đã thấy hai đứa trẻ đang ngồi xổm ở góc tường chơi kiến. Đường Như Ý không tiến lên làm phiền, trực tiếp gọi Tôn Thẩm đang bận rộn lại gần. Thẩm ơi, mau lại đây. Ta mang đồ ăn ngon về cho mọi người này. Ôi chao, cô nương sao lại đến đây? Tôn Thẩm đặt việc trong tay xuống, cười chào đón. Ta chẳng phải mỗi ngày đều làm ăn ở trên trấn sao, vừa dọn sạp là đã vội về đây. Đúng rồi, mấy thứ này là ta chuẩn bị cho mọi người. Nói rồi, nàng từ trên xe lừa mang xuống mấy bọc đồ. Trong cái giỏ này là mầm rau ta tự ngâm, buổi trưa có thể dùng để lương biện, trộn, hoặc thanh xào, xào nhẹ. Còn cái này nữa. Nàng nhấc gói giấy dầu trong tay lên, hướng về hai tiểu gia hỏa đang chơi đùa bên cạnh gọi lớn. Dương Dương, Duyệt Duyệt, mau lại đây, đừng gì mang đồ ăn ngon về cho các con rồi. Vừa nghe có đồ ăn ngon, hai đứa trẻ nhanh chóng chạy lại, mỗi đứa ôm một bên chân Đường Như Ý, hệt như hai món đồ treo nhỏ đáng yêu. Đường Như Ý đưa gói đồ cho Tôn Thẩm, rồi xoa xoa đầu hai đứa trẻ, cười nói. Cái này là đồ kho ta làm, hơi cay một chút, nhưng ăn được. Các con nếm thử xem, nếu thích, lần sau đường gì sẽ mang thêm cho các con. Tôn Thẩm vội vàng xua tay, cô nương đừng chiều chuộng chúng quá, có cơm no bụng là được rồi. Đường Như Ý lại không đồng tình, không được đâu. Bọn trẻ còn nhỏ, cũng cần chút quà vặt. Thẩm cứ chia hết cho chúng đi, đừng hà tiện. À, Cường Tử Ca đâu rồi? Nàng chợt nhớ hôm nay là ngày châm cứu. Tôn Thẩm vỗ trán, ôi chao, hắn ở trong nhà kìa, đang loay hoay làm gì đó, ta cũng không rõ. Ta đi gọi hắn đây. Không cần, ta tự vào tìm hắn là được. Thẩm cứ lo công việc của mình đi. Qua, ngon quá, ngon quá. Nghe hai tiểu gia hỏa ăn uống hít hà thỏa mãn, nàng cảm thấy vui vẻ. Thế nào, có thích không? Dương Dương vừa mút môi, vừa gật đầu, nói năng ngọng nghịu. Đường gì, cái này thật là ngon. Nói năng vẫn còn ngọng nghịu, nhưng dáng vẻ thỏa mãn ấy, quả thực đáng yêu vô cùng. Đường Như Ý nhìn hai đứa trẻ ăn uống vui vẻ, trong lòng cũng thấy vui lây. Thôi được rồi, hai con ăn ít thôi, món kho này hơi cay, bụng dạ còn yếu, ăn nhiều e không chịu được. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng miệng vẫn không ngừng ăn. Đường Như Ý cười lắc đầu, không chần chừ nữa, xoay người bước vào nhà. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 103. Cô nương. Vừa bước vào nhà, Lý Cường Quốc đã bước ra đón. Đường Như Ý thấy khí sắc hắn khá tốt, không nhịn được trêu ghẹo. Chà, đây là đang loay hoay làm gì vậy? Lý Cường Quốc gãi đầu, có chút ngại ngùng nói, ta thấy trong nhà thiếu vài chiếc ghế đẩu, vừa hay hai ngày nay ta cũng không có việc gì làm, nên nghĩ tự tay làm vài cái. Đường Như Ý mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi, Cường Tử Ca, huynh còn biết nghề một sao? Lý Cường Quốc ngẩn người, rồi gật đầu, đúng vậy, trước đây ta từng học, hồi còn trẻ từng làm vài năm ở tiệm đồ gỗ trong trấn. Sau này việc làm ăn khó khăn, tiệm đó cũng đóng cửa, ta mới chuyển sang đi săn ở núi sau. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, thầm than số mệnh của ta thật tốt. Mỗi người ta mua về, ai nấy đều có bản lĩnh gia truyền, quả thực là bảo vật. Nàng cười híp mắt nói, Cường Tử Ca, bây giờ ta đang mở một tiệm nhỏ nhận đặt làm đồ gia dụng trên trấn, bình thường nhận các đơn làm bàn ghế, tủ giường các thứ. Hôm nào đó ta mang bản vẽ đến huynh xem, nếu chân huynh khỏi hẳn, huynh đến giúp ta đóng đồ đi, ta đang thiếu một trợ thủ đắc lực. Lý Cường Quốc gãi đầu, trên mặt thoáng qua vẻ chần chừ, nói khẽ, ta đã nhiều năm không động đến tay nghề này rồi, không biết thủ nghệ còn tinh thông không? Lỡ làm hỏng, gây phiền phức cho cô nương thì sao? Đường Như Ý lại chẳng xem đó là chuyện gì, khẽ cười, sợ gì chứ? Đâu phải ngày đầu tiên đã bắt huynh làm giường làm tủ đâu, làm không tốt lẽ nào ta lại trách huynh sao? Nàng nhìn Lý Cường Quốc nghiêm túc nói. Chỉ cần huynh chịu cố gắng, chúng ta nhất định sẽ làm tốt, hơn nữa đây là thủ nghệ, dù có già cũng không quên được, huynh cứ yên tâm đi. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phối hợp châm cứu để chân huynh mau lành. Hậu sự, việc sau này, có đủ thứ cho huynh bận rộn rồi. Cho nên, huynh đừng ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, hãy nghĩ đến việc sớm hồi phục, sớm làm việc, sớm cưới vợ. Câu nói cưới vợ này khiến Lý Cường Quốc đỏ mặt, ngập ngừng nói, vợ con thì thôi đi, ta thế này, cô gái nhà lành nào chịu theo ta chứ? Đường Như Ý không nói gì, nàng hiểu rõ trạng thái tự ti hiện tại của Lý Cường Quốc. Nàng biết sau này mọi chuyện sẽ tốt lên, chỉ cần hắn có thể đứng dậy, hoạt động bình thường, làm việc bình thường, thì việc nghĩ đến vợ con, là lẽ thường tình của Nam Nhi. Thôi được rồi, những chuyện này sau hãy nói, đến lúc đó Cường Tử Ca đừng cầu xin ta tìm vợ cho huynh đấy. Lời này khiến Tôn Thẩm đứng bên cạnh cũng lén lút cười thầm, Thẩm thấy Cường Tử là một người thực sự tốt, nên rất mong sau này hắn cũng có thể tìm được người biết quan tâm, sẻ chia. Chẳng bao lâu sau, việc châm cứu của Lý Cường Quốc đã kết thúc. Đường Như Ý không chậm trễ, xoay người gọi Tôn Đại Thúc và Tôn Đại Ca lại, lên tiếng. Thúc, buổi chiều có thể cùng ta đi một chuyến lên trấn không? Ta muốn đi chọn vật liệu xây nhà, nhưng về thanh chuyên, gạch xanh, ngói lợp các thứ ta không rành lắm. Tôn Đại Thúc đang buồn vì hai hôm nay không có việc gì làm, vừa nghe có việc, nét mặt mừng rỡ không thể che giấu, liên tục gật đầu. Cô nương, ta đang lo đây. Hai hôm nay nhàn rỗi không có việc làm, cô nương vừa mở lời là đã có công việc để sắp xếp rồi. Đường Như Ý nhìn vẻ mặt kích động của ông, không nhịn được cười, các người có phải hơi nôn nóng quá không? Ở nhà hành lâu như vậy, nghỉ ngơi chắc chắn không được yên ổn, hai hôm nay ta còn cố ý bảo các người nghỉ ngơi thêm, kết quả các người ai nấy đều không chịu ngồi yên. Tôn Thẩm bên cạnh cũng hớn hở phụ họa, đúng thế, cô nương, ta ở đây còn thấy không quen. Trước kia quen bận rộn rồi, trong viện này cũng chẳng có việc gì làm, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, cảm giác như sắp hóa thành tiểu trư rồi. Câu này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều bật cười. Đến buổi chiều, Đường Như Ý liền đưa Lưu Đại Hổ, Tôn Đại Thúc và mấy người khác, cùng nhau đi đến tiệm vật liệu xây dựng trong trấn. Vừa bước vào cửa, trưởng quỹ đã cười híp mắt nghênh đón, vô cùng nhiệt tình. Ôi chao, mấy vị đây muốn mua thứ gì ạ? Vì Tôn Đại Thúc trước đây từng làm qua nghề này, hiểu chút tiếng trong nghề, Đường Như Ý yên tâm để ông đứng ra nói chuyện với trưởng quỹ, còn nàng thì đứng một bên lắng nghe. Trong lòng thầm nghĩ, ta chẳng hiểu gì cả, lỡ bị lừa gạt thì phải làm sao đây? Tôn Đại Thúc đứng ra, giọng điệu quen thuộc hỏi, trưởng quỹ, cô nương nhà ta muốn xây nhà, muốn đặt mua thanh chuyên, ngói lợp các loại vật liệu. Bên ông bán với giá nào? Trưởng quỹ vừa nghe, biết đối phương là người lão luyện, lập tức thu lại vẻ qua loa, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều. Ồ, ngài đại khái cần số lượng bao nhiêu? Thanh chuyên và ngói lợp, mua nhiều chắc chắn sẽ có ưu đãi. Kỳ thực trước khi đến, Đường Như Ý đã cùng Tôn Đại Thúc tính toán sơ qua, trong lòng đã nắm được lượng gạch, ngói, gỗ cần dùng, liền gật đầu ra hiệu cho Tôn Đại Thúc trả lời. Tôn Đại Thúc không hề ấp úng, nói thẳng, thanh chuyên cần đến cả ngàn viên, ngói lợp từ 700-800 miếng trở lên. Tro và thạch hôi cũng cần một lô, còn có gỗ, cột, ván cửa các loại, lát nữa chúng ta cần xem qua tất cả. Được rồi. Trưởng quỹ xoa xoa tay, mắt sáng rỡ, đây là đại đơn, chúng ta nhất định sẽ phục vụ chu đáo, giá cả dễ nói, việc vận chuyển cũng bao trọn. Đường Như Ý trong lòng sớm đã có tính toán, trưởng quỹ tuy nói miệng nhiệt tình, nhưng nếu ra giá quá cao, nàng cũng tuyệt đối không đặt hàng ở đây. Nàng không lên tiếng, chỉ đứng một bên quan sát. Tôn Đại Thúc nhìn một cái liền hiểu ý nàng, bèn mở lời, trưởng quỹ, chúng ta có thể xem hàng trước không? Được. Trưởng quỹ liên tục gật đầu, vội vã dẫn mấy người đi về phía hậu viện. Hậu viện không nhỏ, các loại vật liệu xây dựng được xếp ngay ngắn. Thanh chuyên, ngói lợp, sa mộc, xà nhà thô, tro, thạch hôi, thứ gì cũng có, trông có vẻ đáng tin cậy. Đường Như Ý bước tới, tùy tiện nhặt một viên thanh chuyên lên cân nhắc, cảm giác nặng tay, bề ngoài cũng vung vắng. Nàng nhìn qua, rồi nhìn Tôn Đại Thúc, thấy ông cũng đang chăm thúc quan sát xung quanh, liền không nói gì, chỉ chờ ông lên tiếng. Tôn Đại Thúc xem xét xong xuôi, quay đầu gật với nàng. Đường Như Ý hội ý, nhướng mày, mở lời hỏi, trưởng quỹ, thanh chuyên này bán thế nào? Trưởng quỹ thấy trong đám người này, dường như tiểu cô nương trẻ tuổi nhất lại là người làm chủ, mắt sáng lên, cười càng thêm niềm nở. Ôi chao, cô nương, thanh chuyên này, 2 văn tiền một viên. Cô cứ yên tâm, chất lượng được đảm bảo, nhà ta là tiệm lão tự hiệu đã mở nhiều năm trên trấn rồi. Các viên ngoại trong trấn, các đại lão gia trong huyện, đều đặt hàng từ chỗ ta đấy. Hắn càng nói càng hăng hái, phất tay, giọng điệu cũng cao hơn nhiều, nếu cô nương tin tưởng chất lượng của ta là tiệm vật liệu xây dựng nổi danh nhất trên trấn. Gạch nung chắc chắn, ngói không thấm nước, ngay cả. Dừng lại đi, trưởng quỹ. Đường Như Ý thấy nhức đầu, giơ tay ngắt lời hắn, giọng điệu không nặng nề nhưng rõ ràng, ông cứ nói thẳng cho ta, gạch này bao nhiêu tiền một viên, đừng vòng vo nhiều chuyện như thế. Trưởng quỹ cười gượng 2 tiếng, vội vàng khép miệng lại. Ây da, được, nói thẳng. Thanh chuyên, cứ tính 2 văn tiền một viên, đây đã là giá công bằng nhất trên trấn rồi. Nếu cô lấy số lượng lớn, chúng ta có thể thương lượng thêm. Nói xong hắn bổ sung thêm một câu, nhưng cô nương cứ yên tâm, gạch nhà ta, thực thực sự không phải loại hàng bày bán ngoài chợ mà có thể so sánh được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 104. À, trưởng quỷ, ngưu này không thể tùy tiện khoác lác được đâu. Ta với Lý Viên ngoại trong trấn cũng có chút giao tình, đừng để đến lúc bị người ta vạch trần đấy. Kỳ thực Đường Như Ý vốn không muốn nói nhiều, nhưng nghĩ lại, tiện tay lôi danh tiếng Lý Viên ngoại ra, khiến trưởng quỷ bớt kiêu căng một chút, cũng không phải chuyện xấu. Trưởng quỷ ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười bồi, cô nương cứ yên tâm, tiệm của ta đã mở trên trấn bao nhiêu năm rồi, chất lượng chắc chắn được đảm bảo. Trưởng quỷ, giá này còn có thể thương lượng không? Dẫu sao năm nay là hoang niên, người có thể xây cất sửa chữa nhà cửa không nhiều, ngày mà cứ giữ khư khư một giá, ta e phải suy nghĩ lại. Dù sao, ngân lượng này cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Trưởng quỷ nghe nàng nói có lý, do dự một lát, rồi nói, vậy thế này nhé, thanh chuyên cô muốn 500 viên, ta tính cô 1 văn 7 một viên, ngói lợp giữ nguyên giá. Còn một liệu, gỗ, ta bớt cho cô 200 văn, được không? Lưu Đại Hổ đứng một bên, lắc đầu, thì thầm, hay là chúng ta xem thêm vài nơi đi, ta thấy trên trấn còn mấy tiệm nữa, hóa ra nên so sánh nhiều nơi là chuyện không vấn đề gì. Chúng ta lại không rành, lỡ thật sự bị lừa gạt thì sao? Đường Như Ý nghe là hiểu ý hắn, gật đầu đáp, ta cũng thấy vậy, bản thân chúng ta không hiểu về vật liệu, Tôn Đại Thúc cũng không phải người địa phương, nếu thật sự bị lừa, ngân lượng này ta sẽ đau lòng chết mất. Trưởng quỷ nghe hai người thì thầm to nhỏ, đoán được đại khái, liền sốt ruột, ôi chao, cô nương đừng do dự nữa, giá ta vừa báo, thực sự là thấp nhất rồi. Hoa ni này ta làm ăn cũng khó khăn, nếu không ta đâu chịu nhượng giá. Hai bên qua lại vài hiệp, kéo co một hồi lâu, cuối cùng đôi bên chốt lại, thanh chuyên 3 văn tiền 2 viên. Đường Như Ý lập tức quyết định, trực tiếp lấy 1.000 viên thanh chuyên, một liệu và ngói lợp cũng đặt mua không ít theo nhu cầu. Khi kết sổ, nàng không quên ngẩng đầu hỏi thêm một câu, đúng rồi trưởng quỷ, ông vừa nói có thể vận chuyển hàng hóa đúng không? Nơi đó cũng không xa, ngay tại trang viên bên ngoài trấn. Điều đó là chắc chắn, ta đã nói với cô rồi mà. Cô nương, đến lúc đó cô đưa địa chỉ chính xác cho ta, ta sẽ cho nhân công trực tiếp chở đến trang viên cho cô. Trưởng quỷ vỗ ngực cam đoan, thái độ cũng coi như sảng khoái. Các cuộc giao tiếp sau đó đều suôn sẻ, đơn hàng cần viết đã viết, tiền đặt cọc cần giao đã giao. Cuối cùng khi kết sổ, lão bản còn chủ động bớt đi số lẻ. Điều này khiến Đường Như Ý vô cùng hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, sau này nếu trong làng có ai muốn xây nhà, nhất định phải giới thiệu đến tiệm này, giá cả công bằng, xử lý công việc cũng không dây dưa. Việc vật liệu xây dựng đã được giải quyết, Đường Như Ý liền bảo Tôn Đại Thúc và những người khác về trước, còn nàng thì xoay người đi đến tiệm tạp hóa trên trấn. Dẫu sao không ít đồ đạc trong nhà đã dùng gần hết, nhân dịp vào trấn một chuyến phải tranh thủ mua bổ sung. Quan trọng hơn là nàng còn muốn nhân cơ hội tích trữ thêm vật tư vào không gian. Nàng một mình đi mua hàng tiện hơn, mang theo Đại Hổ ca bọn họ luôn không tiện hành sự, lại không tiện cứ bảo họ tránh đi, chi bằng phân đầu hành động sẽ tự do hơn. Đến tiệm tạp hóa, trưởng quỷ thấy nàng bước vào, cười híp mắt chào hỏi, ôi chao, cô nương, hôm nay lại đến mua thứ gì đây? Đường Như Ý hớn hở nói, nhiều đồ trong nhà sắp hết rồi, hôm nay ta đến để nhập hàng đây. Trưởng quỷ, lát nữa kết sổ phải chiết khấu cho ta đấy nhé. Đó là điều hiển nhiên. Trưởng quỷ cười gật đầu. Cô cũng coi như là đại khách hàng ở đây rồi, chút tình nghĩa này làm sao có thể thiếu được. Nói rồi, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, đúng rồi cô nương, món đồ kho của cô làm đúng là tuyệt hảo. Hôm qua nội tử nhà ta mua một chút ở đầu phố, ta thật sự đã ăn thêm 2 bát cơm. Đường Như Ý nghe xong, trong lòng nở hoa. Đồ mình làm ra được người khác yêu thích, cảm giác được khẳng định đó, sao có thể không vui? Nàng cười nói. Vậy thì tốt quá. Lần sau ông bảo thẩm ấy đến nữa, ta sẽ biếu thẩm ấy một ít nếm thử. Gần đây ta còn thử làm vài hương vị mới, mùi vị cũng không tồi. Trưởng quỷ nghe xong càng vui hơn. Được, vậy ta chờ đây. Hai người vừa nói vừa cười, Đường Như Ý cũng không nhàn rỗi, bắt đầu đi lại trong tiệm chọn đồ, tương, giấm, muối, hương liệu, thô lương và tế lương, thứ gì cũng chọn không ít. Trưởng quỷ thấy nàng lấy đồ không hề do dự, nhịn không được hỏi, cô nương, cô mua nhiều như vậy, làm sao vận chuyển về đây? Đường Như Ý mắt không chớp, trả lời, bên ta có xe lừa, cứ chất lên xe, mang về cùng nhau. Trưởng quỹ lúc này mới yên lòng, ôi chao, vậy thì tốt rồi, cô có lấy thêm cũng không sợ, đỡ phải chạy đi chạy lại. Đường Như Ý miệng thì đáp lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, xe lừa thì có, nhưng không thể chứa nhiều đến thế. Dù sao lát nữa cũng phải thu vào không gian, cứ xách đi một lượt đã. Nàng xách một túi đậu lên, nói, trưởng quỹ, ta mang mấy thứ này đưa cho người nhà ta trước, số còn lại lát nữa ta sẽ quay lại lấy. Trưởng quỹ gật đầu, được, đi thông thả nhé, có cần ta sai người giúp cô một tay không? Đường Như Ý xua tay, không cần, ta tự mình làm được. Thấy một tiểu cô nương sức lực không tồi, xách một bao lớn cũng không thở dục, trưởng quỹ trong lòng cũng bội phục, nhưng thấy nàng đã nói không cần giúp, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đường Như Ý xách một bao đồ lớn, rời khỏi tiệm, rẽ thẳng vào con hẻm bên cạnh. Tâm niệm vừa động, đồ đạc đã vào hết trong không gian. Phải nói là, thể chất của nguyên chủ này thật sự không tồi. Trước đây vì Lý Văn Tuyền cái tên phế vật kia, quen làm việc nông, sức lực này không phải tự nhiên mà có. Lệ khí, sát khí, cũng không phải giả vờ, mà là có thật. Nàng đi đi lại lại vài chuyến, nhét hết đồ vào không gian. Đường Như Ý lau mồ hôi trên trán, nghĩ bụng nên đi dạo thêm chỗ khác, xem còn có thể tích trữ thêm thứ gì nữa không. Thời buổi này ai biết sau này còn có biến cố gì xảy ra. Lỡ mà lại xảy ra hồng thủy gì đó, ta không bị nghẹt thở trong loạn thế này, thì tám phần cũng chết đói. Tích trữ lương thực, chuẩn bị vật tư, đó là điều bắt buộc. Huống chi dạo này hợp tác với Vọng Nhạc Lâu, cũng kiếm được chút ngân lượng. Tranh thủ lúc còn mua được thì mua thêm chút nữa, trong lòng mới yên tâm. Không lâu sau, Đường Như Ý lại quay lại tiệm tạp hóa, mua thêm gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu mỡ các loại, trong lòng mới cảm thấy an ổn hơn một chút. Hôm qua Đường Hữu Tài đã sai người nhắn lời, bảo nàng hôm nay đến trà lâu quen thuộc đợi hắn, nói là có chút việc cần bàn. Hẳn là vì nói chuyện không tiện, nên mới hẹn tại trà lâu. Đường Như Ý đến trước, bảo tiểu nhị mang lên một ấm trà. Lần trước ăn thử món táo cao hương vị không tệ, giờ nàng cũng không khách sáo, bảo tiểu nhị mang thêm hai đĩa nữa. Chẳng bao lâu sau, Đường Hữu Tài đã vội vã chạy đến. Nhị ca, uống chén trà đã. Đường Như Ý đứng dậy, rót trà xong rồi đặt trước mặt hắn. Đường Hữu Tài bưng chén trà lên, ực ực vài ngụm đã cạn sạch, đặt chén trà xuống, lau mồ hôi trên trán, mở miệng là than vãn, tiểu muội, hai ngày nay bên ta bận rộn quá. Chết tiệt, lão tử bận đến nỗi co rút cả chân rồi. Đường Như Ý thấy nhị ca ngốc nghếch chất phác của mình lại dám chửi thề, không nhịn được bật cười thành tiếng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 105. Ai nha, tiểu muội đừng cười nữa. Nhị ca ta mấy hôm nay ở trong tiệm, quất ức đến phát bệnh rồi. Ta thực sự bận rộn như một con lừa vậy, muội cũng không thấy xót thương ta sao? Đường Như Ý nhìn gương mặt khổ sở của hắn, vừa định cười lại nhịn xuống. Sao thế? Ta thấy huynh gầy đi một vòng rồi, mặt còn không tròn như trước nữa. Ê, tiểu muội à, vẫn là muội hiểu ta nhất. Muội cũng nhìn ra ta gầy đi rồi hả? Đường Như Ý gật đầu, thầm nghĩ, đúng là thế rồi, mấy hôm nay sợ là lại bị Lý Mộc Tượng dùng như trâu ngựa rồi. Phải rồi, nhị ca huynh bị sao thế? Kể ta nghe xem nào. Vừa nghe thấy thế, Đường Hữu Tài lập tức phấn chấn, mở hộp thoại ra là không thể đóng lại được. Muội không biết đâu. Mấy hôm nay, lão già Lý Mộc Tượng đó vắt kiệt sức ta đến gần chết rồi. Ngày nào cũng tăng ca là mấy cái bình phong đó, khách hàng thì hắn lừa gạt hết người này đến người khác, tiền bạc thì hắn thu vào sảng khoái, nhưng người chịu khổ chẳng phải là mấy anh em ta sao? Giờ ta cứ nghe tiếng cưa gỗ là đầu óc ong ong. Hắn nói một hơi xong, nhìn chằm chằm vào Đường Như Ý, thấy nàng không có phản ứng gì, bèn thận trọng hỏi. Tiểu muội, sao muội bình tĩnh thế? Đường Như Ý vừa nghĩ đến chuyện phân chia lợi nhuận với Lý Mộc Tượng lần trước, trong lòng đã rõ ràng. Lão già này bụng dạ quá nhiều, chắc chắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Cho nên, không thể tiếp tục hợp tác được nữa, kéo dài nữa, sớm muộn gì cũng mang cả danh tiếng của nàng vào, vậy thì chẳng đáng chút nào. Đã hiểu. Đường Hữu Tài nói cũng có lý, hắn cố tình làm tiếp thị khan hiếm, khiến khách hàng không đặt được hàng rồi nhân cơ hội đó mà hét giá. Tuy rằng chiêu này kiếm tiền khá nhanh, nhưng lại quá đáng ghét. Con đường phát tài đó còn đi được bao xa? Loại người như hắn, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy họa vào thân. muốn coi nàng như con khỉ mà đùa giỡn ư. Vậy thì đừng trách Đường Như Ý này không nể nang tình cảm nữa. Nhị ca, ta mấy hôm nay cũng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Nàng nghĩ, đã đến lúc nói rõ với nhị ca rồi, định bảo hắn nghỉ việc bên chỗ Lý Mộc Tượng, về giúp mình. Nói gì thì nói, tay nghề của nhị ca ngốc nghếch này, đó là thực sự đáng tin cậy. Tiểu muội, mấy hôm nay muội cứ như thần long vậy, thấy đầu không thấy đuôi. Ta tìm muội mấy lần rồi, sai người đến chỗ quầy hàng tìm muội cũng không thấy bóng dáng đâu. Đường Như Ý nói sơ qua chuyện mấy ngày nay nàng mua một tiểu trang tử, lại thuê một cửa hàng, dự định mở một tiệm chuyên làm đồ nội thất theo yêu cầu. A. À. Nhìn nhị ca ngốc nghếch này há hốc mồm tròn xoe, kinh ngạc như nuốt phải một quả trứng trà. Không thể nào, không thể nào đâu. Mới có vài ngày thôi, muội đã làm ra động tĩnh lớn đến vậy ư? Nhị ca à, hay là huynh nghỉ việc ở bên đó, về giúp ta đi. Đường Hữu Tài gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tiểu muội à, không được đâu, ta đây. Đường Như Ý nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn. Nhị ca, sao lại không được? Nín nhịn nửa ngày, Đường Hữu Tài cúi đầu, lắp bắp nói, muội tử, ta tay nghề của ta cũng không tốt lắm. Tuy lão già Lý Mộc Tượng đó không ra gì, nhưng dù sao người ta cũng là thợ cả, ta đây. Nhìn nhị ca ngốc nghếch chất phát nhà mình đầy vẻ tự ti, Đường Như Ý thực sự không nhịn được, giơ tay gõ cho hắn một cái vào đầu. Huynh nói gì thế? Ban đầu ta hợp tác với Lý Mộc Tượng, chẳng phải vì huynh làm việc trong tiệm của hắn sao? Bằng không, ta có vô số lựa chọn tốt hơn. Cho nên huynh phải có chút lòng tin vào tay nghề của mình đi. Đường Hữu Tài ngây người, gương mặt đờ đẫn. Thật hay giả? Không phải là vì tay nghề của Lý Mộc Tượng nên mới hợp tác sao? Hắn mang vẻ mặt chẳng lẽ ta vẫn luôn bị lừa dối? Nhịn không được truy vấn. Tiểu muội, thật ư? Thật sự là vì ta sao? Đường Như Ý gật đầu, ngữ khí kiên định. Đường Hữu Tài nửa ngày không lấy lại được tinh thần, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, như đang diễn trò ảo thuật. Đường Như Ý không lên tiếng, chỉ nhìn hắn diễn tấu khúc giao hưởng sắc mặt. Tại đó, ai không biết còn tưởng hắn mắc bệnh gì. Nàng đương nhiên biết rõ, tên ngốc này đang đấu tranh và xoắn xuýt trong lòng. Quả nhiên, kìm nén một hồi lâu, Đường Hữu Tài đột nhiên đập mạnh bàn, thốt lên một câu. Cái đồ chết tiệt. Đại gia ta đã sớm không muốn làm cho hắn nữa rồi. Đường Hữu Tài đập bàn, trong giọng nói toát ra sự sảng khoái vì cuối cùng đã được giải thoát. Đường Như Ý khóe miệng giật giật. Thầm nghĩ nhị ca này thật quá nhiều kịch tính, cứ như một con hắc si vừa thoát khỏi lồng, đúng là một bảo bối sống. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, nói thì khí thế lắm. Nhưng huynh tính nói với lão già Lý Mộc Tượng đó thế nào? Đường Hữu Tài sửng sốt, há miệng, cuối cùng nghẹn ra một câu. Vậy thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Đường Như Ý nhìn thấy gương mặt khổ qua của hắn, biểu cảm như thể ai đó nợ hắn 3 đồng tiền, trong lòng thấy hơi buồn cười. Nhưng vẫn thở dài, phất tay. Thôi được rồi, không làm khó huynh nữa. Chúng ta đâu có làm điều gì trái lương tâm, vả lại, mấy kiểu nội thất của hắn chẳng phải đều dựa vào thiết kế của ta sao? Đã sớm kiếm lời bội phần rồi. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng sau này, mấy mẫu mã đó hắn không còn tư cách đụng vào nữa. Ta đã không còn cấp phép cho hắn bán, cũng không cho phép hắn tiếp tục đặt làm nữa. Tuyệt diệu. Mắt Đường Hữu Tài sáng rực, đột nhiên đập mạnh vào trán. Tiểu muội, chiêu này của muội quá hay. Muội quả nhiên là cái đầu lớn của nhà ta. Ta còn không nghĩ ra có thể làm như vậy. Khóe miệng Đường Như Ý nhếch lên, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Đó là điều đương nhiên. Nàng thầm nghĩ, ta đây là người hiện đại, còn không đối phó được với cái lão thợ một cổ đại nhà các ngươi sao? Nói đùa gì thế? Sau khi hai người bàn bạc ổn thỏa, Đường Hữu Tài mới yên lòng, có tâm trạng để uống trà ăn điểm tâm. Hắn vừa ực ực uống trà, vừa ăn ngấu nghiến táo cao, hoàn toàn không khách khí, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Táo cao này thật thơm. Đường Như Ý ăn vài miếng là đủ, nhìn nhị ca ngốc nghếch trước mặt, trong lòng không khỏi bật cười, đúng là một kẻ tham ăn, đầu óc một đường thẳng, nhưng thật sự rất tốt với muội muội là nàng. Ăn xong, Đường Hữu Tài xoa cái bụng tròn vo. Đột nhiên hào khí nói. Tiểu muội, bữa hôm nay, nhị ca ta mời. Đường Như Ý ngước mắt lườm hắn một cái, thản nhiên nói một câu. Nhị ca, huynh không có cơ hội rồi. Á! Đường Hữu Tài vẻ mặt ngơ ngác. Tại sao không có cơ hội? Đường Như Ý lườm hắn một cái, đứng dậy bước ra ngoài, lạnh nhạt buông lại một câu. Bởi vì ta đã trả tiền rồi, ha ha. Đường Hữu Tài nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của nàng, đành bất đắc dĩ theo sau muội muội ra khỏi trà lâu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng quyết định cùng nhau đến tiệm của Lý Mộc Tượng, nói rõ ràng việc Đường Hữu Tài định nghỉ việc. Nếu Lý Mộc Tượng không biết điều, còn dám giở trò cản trở, thì đừng trách Đường Như Ý nàng trở mặt vô tình. Hai người thông thả đi về phía tiệm thợ mộc, dù sao lúc này Đường Hữu Tài đã hạ quyết tâm không làm việc nữa, phải ra ngoài hít thở không khí một chút. Mấy ngày nay bị vắt kiệt sức lực, nếu không thư giãn, chân hắn cũng co rút mất thôi. Vừa đi đến cửa tiệm, đã nghe thấy bên trong tiếng cưa gỗ, tiếng đóng đinh, tiếng khuân vác ván gỗ, các loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, kẽo kẹt, loảng xoảng, vô cùng náo nhiệt. Lý Mộc Tượng vừa bận rộn, vừa lẩm bẩm chửi rủa trong miệng. Đường Hữu Tài chết ở đâu rồi? Tên nhóc này gần đây càng ngày càng vô kỷ luật, tiệm bận rộn đến nỗi đầu tắt mặt tối, còn hắn ta thì hay rồi, không biết lẫn đi đâu chơi. Thế mà hắn không nghĩ xem, sự giàu sang ngút trời này, những đơn hàng liên tiếp này, là ai mang đến cho hắn? Lý Mộc Tượng vẫn lẩm bẩm chửi rủa không ngừng, người làm công bên cạnh thấy vậy, lén dùng khuỷu tay thúc hắn một cái, nhắc nhở nhỏ giọng. Sư phụ, có người đến. Lý Mộc Tượng không kịp nhìn là ai, theo phản xạ ngẩng đầu lên là mắng. Đến rồi sao không làm việc? Ngươi cái đồ. Nói được nửa câu, hắn mới nhìn rõ người đứng ở cửa, không chỉ có Đường Hữu Tài, mà còn có nụ cười khó dò của Đường Như Ý. Lý Mộc Tượng nghẹn lại ở cổ họng, câu đồ hỗn xược. Phía sau đành nuốt ngược vào bụng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 106. Hề hề, Như Ý à, sao muội lại đến đây? Lý Mộc Tượng lập tức thay bằng vẻ mặt cười nịnh nọt. Đường Hữu Tài đằng nào cũng đã quyết định nghỉ việc, giờ nhìn Lý Mộc Tượng chỗ nào cũng thấy chướng mắt. Lý Thúc, hôm nay vừa hay có chút chuyện muốn nói với ngài. Lòng Lý Mộc Tượng thắt lại. Chết tiệt, nha đầu này sẽ không phải là biết chuyện gì rồi chứ. Nhưng hắn cũng không sợ, cùng lắm thì đưa thêm chút bạc. Chỉ cần nàng ta đưa mẫu mã, hắn vẫn có thể tự mình làm. Nghĩ vậy, hắn liền yên tâm, cười hớn hở nói. Ôi da, muội nói gì thế, có chuyện gì, cứ nói đi. Đường Như Ý không vòng vo, trực tiếp nói. Thúc, sau này tiệm của ngài không được làm những mẫu mã mà ta đã đưa cho ngài nữa, về sau này ta không còn cấp phép nữa. Sao thế, nha đầu? Muội làm gì vậy? Chẳng phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Đường Như Ý nhớ mày, giọng điệu bình thản. Lý Thúc, người sáng suốt không nói lời mờ ám. Chuyện ngài tự ý nâng giá với khách hàng, làm tiếp thị khan hiếm, ta đều biết cả rồi. Ngài đã làm, ta cũng lười truy cứu, nhưng hôm nay ta đến là để nói rõ, sau này không được bán những mẫu mã do ta thiết kế nữa. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp. Ta có thể khiến các gia đình quyền quý đến chỗ ngài mua, cũng có thể khiến họ sau này không bao giờ đến nữa. Làm người, vẫn nên chừa cho mình một đường lui. Lời này quá thẳng thắn, sắc mặt Lý Mộc Tượng lập tức sa sầm. Nha đầu Như Ý, muội không phải là đang qua cầu rút ván đó chứ? Đường Như Ý bật cười thành tiếng. Khẩn cầu ngài đó, Lý Thúc, ngài có thể giữ lại chút thể diện được không? Rốt cuộc là ta qua cầu rút ván, hay là ngài lén lút giở trò sau lưng, chúng ta trong lòng đều rõ. Đừng coi ta là kẻ ngốc. Nàng nói tiếp. Còn nữa, nhị ca ta hôm nay đến để xin nghỉ việc, sau này sẽ không làm ở chỗ ngài nữa. Ngài cũng bớt đi một người làm việc vặt tận tâm tận lực. Lý Thúc, ngài tự bảo trọng đi. Việc trở mặt quá nhanh khiến Lý Mộc Tượng nhất thời không thể chấp nhận được. Hắn vốn nghĩ rằng cho dù bị nàng phát hiện, mình chỉ cần đưa thêm chút bạc dỗ dành là xong, nào ngờ nha đầu này lại dứt khoát chặt đứt đường lui của hắn. Hắn thầm nghĩ. Vậy thì ta lén lút bán những mẫu nội thất này. Ai có thể biết là do ta làm? Kết quả là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đường Như Ý trực tiếp dội cho hắn một gáo nước lạnh. Lát nữa trương bộ đầu của nha môn sẽ đến. Ta sẽ nhờ hắn làm chứng, lập một văn tự. Tiền Lý Thúc lát nữa ký tên. Nếu sau này ta lại phát hiện trên thị trường còn lưu hành những mẫu nội thất do ta thiết kế. Giọng nàng bình thản. Vậy thì Lý Thúc ngài có thể phải vào ngục ngồi tù rồi. Lý Mộc Tượng nghe thấy lời này, cổ cứng lại. Nha đầu chết tiệt, muội đừng quá đáng. Đường Như Ý không hề nhượng bộ. Rốt cuộc là ta quá đáng, hay là ngài quá đáng? Ta. Lời còn chưa dứt, Trương Bộ Đầu vừa vặn từ bên ngoài bước vào, cười chào Đường Như Ý. Đường nương tử. Trương Bộ Đầu, hôm nay phiền ngài rồi. Đường nương tử, ngài nói lời xa lạ rồi. Hôm nay làm phiền Trương Bộ Đầu giúp ta làm chứng, sau này những mẫu nội thất do ta thiết kế, không còn được phép buôn bán trong tiệm Lý Mộc Tượng nữa. Một khi phát hiện, xin Trương Bộ Đầu cứ xử lý công bằng. Trương Bộ Đầu cười đáp. Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Đường Như Ý trực tiếp lấy tờ văn tự đã viết sẵn trong ngực ra, đưa vào tay Trương Bộ Đầu. Phiền Trương Bộ Đầu xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì, xin Lý Thúc ký tên, ấn dấu tay. Lúc này Lý Mộc Tượng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu này lại dám chơi trò này, đúng là không thể đề phòng. Nhưng chưa hết, Đường Như Ý lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, trước khi ký tên, Lý Thúc vẫn nên tính toán số lượng mẫu mã đã bán ra trong thời gian này, chúng ta thanh toán dứt điểm trước đã. Bằng không, sau này có mâu thuẫn gì cũng khó nói. Trong lòng Lý Mộc Tượng quả thực có vạn con ngựa cỏ bùn lao nhanh qua, tốt cái rắm tốt, hắn căn bản không muốn chia bạc ra chút nào. Trương Bộ Đầu mở lời. Đường nương tử nói có lý. Lý Mộc Tượng ngài cứ tính toán đi. Vừa hay bên ta cũng không có việc gì gấp, đợi giải quyết xong chuyện này ta mới về nha môn. Gần đây trong trấn có nhiều việc, ngài à, đừng gây thêm phiền phức nữa. Chúng ta đều là người già trong trấn rồi, trong lòng phải có chừng mực. Nói rồi, Trương Bộ Đầu quay đầu nhìn Đường Như Ý một cái. Nàng đáp lại bằng ánh mắt yên tâm, nhướng mày tỏ ý cảm kích. Trương Bộ Đầu đột nhiên lại cười hỏi. À phải rồi, Đường nương tử, món đồ lòng muối của Vọng Nhạc Lâu hôm nay muội đã đưa đi chưa? Đường Như Ý lập tức hiểu ý hắn, tiếp lời. Đã đưa đi rồi. Hôm qua Vọng Nhạc Lâu lại đặt thêm, nói rằng mấy ngày nay đồ lòng muối căn bản không đủ cung cấp. Trương Bộ Đầu cười ha hả. Đúng vậy, hôm qua mấy huynh đệ của ta đến mua mà cũng không mua được. Lúc này, Lý Mộc Tượng cũng không dám giở trò gì nữa, dù sao nhìn nha đầu này có vẻ rất quen thuộc với Trương Bộ Đầu, trong lòng hắn cũng có chút run sợ. Không ngờ một tiểu cô nương nhà quê, lại có thể quen biết nhân vật trong nha môn ở trên trấn, thật là ghê gớm, là hắn đã quá coi thường nàng rồi. Ba người nhất thời không ai lên tiếng, Lý Mộc Tượng quay đầu nói. Vậy xin cô nương và Trương Bộ Đầu đợi một lát, ta vào trong tính toán lợi nhuận trong thời gian này. Đường Như Ý gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết lão già này không dám làm bừa, dù sao Trương Bộ Đầu vẫn còn đứng đây. Thực sự nếu có chuyện gì không ổn, kẻ xui xẻo vẫn là lão Lý này thôi. Chẳng bao lâu sau, Lý Mộc Tượng cầm sổ sách đã tính toán xong bước ra. Như Ý à, trong khoảng thời gian này ta đã bán được tổng cộng 30 món nội thất theo các mẫu này. Nếu chia lợi nhuận, bên muội có thể nhận được 95 lượng. Ta đây sẽ làm tròn số, đưa cho muội 100 lượng, dù sao chúng ta cũng là hòa khí sinh tài mà. Khóe miệng Đường Như Ý cong lên, gật đầu, không nói gì. Trong lòng lại nghĩ. Lão già này cũng biết điều, sợ nàng gây phiền phức, nên đưa trước chút lợi lộc. Nhưng nói thật, dù hắn chỉ đưa cho nàng 95 lượng, nàng cũng sẽ không nói thêm gì, cầm tiền rồi rời đi, sau này không còn qua lại. Lý Thúc quả nhiên là người thông minh. Đường Như Ý cười nói. Sau này ngài phải nhớ kỹ, những mẫu nội thất này không thể bán nữa đâu nhé. Bằng không, đến lúc thật sự náo đến nha môn, cũng không hay ho gì. Nàng nói xong, dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu với giọng điệu nhẹ nhàng. Dù sao thì, những khách hàng này đều do phu nhân của viên ngoại mang đến. Nếu lỡ ngày nào đó lỡ lời, đó là không dễ kết thúc đâu. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 107. Lời đã nói đến nước này, Lý Mộc Tượng cũng không dám nảy sinh ý đồ xấu nữa, chỉ có thể nghiến răng, gật đầu. Muội cứ yên tâm, ta ở trên trấn bao nhiêu năm rồi, chút quy củ này vẫn hiểu. Chỉ hy vọng nha đầu muội sau này đừng hối hận. Đường Như Ý thầm mắng một câu trong lòng. Chết tiệt! Lão nương ta hợp tác với ngươi mới gọi là hối hận đó. Ngươi còn muốn ta hối hận ư? Mơ tưởng hảo huyền. Trương Bộ Đầu thấy mọi chuyện đã xử lý gần xong, bèn nói. Được rồi, nếu bên này không còn chuyện gì nữa, ta xin phép về nha môn trước. Đến lúc đó nếu có việc gì, Đường nương tử muội có thể đến nha môn tìm ta bất cứ lúc nào. Qua hai lần giao thiệp, Đường Như Ý cảm thấy Trương Bộ Đầu này thực sự là người tốt, trong lòng vô cùng cảm kích, chân thành nói. Thực sự đa tạ ngài, hai lần này đều phiền ngài giúp đỡ, Trương Bộ Đầu, ngài vất vả rồi. Nói rồi, ba người cùng nhau bước ra ngoài. Đường Hữu Tài thuận miệng gật đầu với Lý Mộc Tượng, nói vài câu khách sáo. Mấy ngày này đa tạ Lý Thúc chiếu cố, chúc ngài sau này làm ăn ngày càng phát đạt. Lời khách sáo ai mà chẳng nói được. Đường Hữu Tài nói năng lễ phép, nhưng Lý Mộc Tượng nghe lại thấy bực bội trong lòng, chỉ có thể gượng cười gật đầu, cơn giận bốc lên cũng không dám phát tiết. Mấy người vừa ra khỏi tiệm, một tiểu tư trong nha môn đã hớt hải chạy đến. Đại ca! Không hay rồi, không hay rồi, tẩu tử sắp sinh rồi. Vừa nói, nước mắt đã chảy xuống. Trương Bộ Đầu lòng hoảng hốt, vội hỏi. Đã gọi bà mụ chưa? Người kia vội vàng gật đầu. Dạ gọi rồi. Đại nương bảo ta đến tìm ngài, nói tẩu tử lúc sinh nở bị xuất huyết nhiều, e rằng. Lời còn chưa nói hết, Trương Bộ Đầu đã như phát điên lao về nhà. Đường Như Ý lập tức liếc mắt ra hiệu cho Đường Hữu Tài, hai người cũng vội vàng đi theo. Thời này phụ nữ sinh con mà bị xuất huyết nhiều, đó là chuyện mất mạng. Cho dù có cứu được, cũng phải xem gặp được thầy thuốc hay bà mụ nào mới được. Mấy người cuống quýt chạy đến sân viện của Trương Bộ Đầu, vừa bước vào cửa đã thấy Trương lão thái ngồi trong sân, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, cả người như mất hồn. Nương, Tiểu Ngọc nàng ấy thế nào rồi? Trương lão thái vừa nghe thấy tiếng con trai, liền oa một tiếng khóc lớn. Con ơi, cuối cùng con cũng về rồi, thê tử con nàng ấy xuất huyết nhiều, sợ rằng. Im miệng. Trương Bộ Đầu quát lên một tiếng, vành mắt đã đỏ hoe. Nàng ấy sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ không sao. Lúc này, bà mụ từ trong nhà bưng ra hết chậu nước máu này đến chậu nước máu khác, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, nước toàn màu đỏ tươi, khiến lòng người thắt lại. Hộ sản bà mồ hôi đầm đìa bước ra khỏi phòng, tay run rẩy, môi tái nhợt, giọng nói cũng lắp bắp. Không được rồi. Cửa cung mở quá chậm, máu lại không cầm được. Cứ tiếp tục thế này, đại nhân và hài tử đều khó giữ. Trương Bổ Đầu nghe vậy lòng thắt lại, vội vàng nắm chặt cánh tay bà ta. Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa. Hộ sản bà sợ đến mềm cả chân. Nàng ấy bây giờ đã mơ màng rồi, gọi cũng không đáp lại. Ta thật sự không còn cách nào nữa. Trương lão thái lập tức ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng. Con trai ta ơi, cháu nội ta ơi. Ông trời ơi, ngài muốn tuyệt hậu Trương gia ta sao? Tiếng kêu thảm thiết trong phòng từng hồi truyền đến, nhưng càng lúc càng yếu ớt. Đường Như Ý trong lòng chợt trùng xuống, ước chừng nếu nàng không vào giúp, e rằng cả nương lẫn con đều phải bỏ mạng tại đây. Nàng cắn răng, xắn tay áo lên, sải bước tiến tới. Tránh ra! Ta làm! Ngươi làm! Trương Bổ Đầu ngây người. Ngươi biết đỡ đẻ ư? Không biết cũng phải biết. Đường Như Ý vừa nói, vừa xông thẳng vào phòng. Ngươi còn chần chừ, người thật sự sẽ chết đấy. Trong phòng, một mùi máu tươi nồng đậm xộc thẳng vào mặt. Sản phụ Tiểu Ngọc nằm trên giường, bụng thỉnh thoảng lại cuộn lên từng cơn co thắt, sắc mặt nàng trắng bệch đến đáng sợ, môi đã tím tái. Nếu chậm thêm một khắc, e rằng cả người lẫn hài tử đều không giữ được. Mau qua đây giúp một tay. Hộ sản bà run rẩy chạy tới, nhưng chỉ đứng ngay ra một bên. Đường Như Ý hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh một cách gấp gáp. Nấu thêm nước nóng. Mang kéo sạch, vải, và ngải cứu đến đây cho ta. Hài tử còn chưa ra, dù chỉ còn một hơi thở, cũng phải giữ được mạng cho nàng. Nàng vừa nói, vừa đưa tay vào kiểm tra tình trạng của Tiểu Ngọc, mu bàn tay lập tức bị máu nóng hổi, dính nhớp thấm ướt. Nàng nghe đây. Nàng nghiến răng thét lên với Tiểu Ngọc. Nàng phải chống cự. Dù là vì trượng phu của nàng, vì hài nhi trong bụng. Nàng mà buông lỏng, đứa trẻ cũng sẽ tiêu đời. Lúc này Tiểu Ngọc đã mơ màng, gần như mất hết ý thức, nhưng nghe thấy lời này, nàng như vớ được cọng rơm cứu mạng, nghiến chặt răng, giữ lại hơi thở cuối cùng. Đường Như Ý nhìn đúng thời cơ, cuộn một góc khăn trải giường nhét vào miệng nàng. cắn chặt, ta sẽ đỡ đẻ cho nàng ngay đây. Bên ngoài, Trương Bổ đầu quỳ rạp trên đất, hai tay nắm chặt, nhắm mắt lại, không dám nghe cũng không dám nhìn. Trong phòng truyền ra giọng nói bình tĩnh nhưng gấp gáp của Đường Như Ý, dùng lực. Dùng thêm chút lực nữa. Tiểu Ngọc. Cố gắng thêm chút. Đầu hài tử ra rồi. Đừng nhắm mắt, nghe ta, hít sâu vào, nào. Bên ngoài, một khắc đồng hồ trôi qua đáng sợ đến mức không gian dường như ngưng động lại. Đột nhiên, một tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu vang lên. Qua, a. Ánh mắt Trương Bổ đầu và Trương Lão Thái lập tức đỏ hoe. Ra rồi. Đường Như Ý ôm lấy hài nhi dính đầy máu, nhanh nhẹn cắt rốn, bọc hài nhi lại, rồi hô to. Nước. Nước nóng. Mau xử lý vết thương cho đại nhân. Nàng ấy còn có thể cứu. Cùng lúc ra lệnh, nàng thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lấy ra một gói thuốc cầm máu nhỏ từ không gian, cắt lên vết thương của sản phụ. Trương Bổ đầu nghe tiếng hài nhi khóc, cả người như bị kéo từ cửa quỷ môn quan trở về, hắn đột ngột quỳ sụp xuống đất, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy. Sinh sinh rồi sao? Hài tử còn sống ư? Trương Lão Thái cũng không màng khóc nữa, run rẩy đứng dậy, nhìn vào trong phòng, giọng bà méo mó không thành tiếng. Là nam hài sao? Trương Bổ đầu mũi cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống. Hắn là bổ đầu của trấn, ngày thường phá án bắt trộm mặt không đỏ tim không đập, nhưng khoảnh khắc này, hắn lại khóc như một đứa trẻ. Ơn trời đất! Ơn trời đất cứu mạng! Trong phòng, Đường Như Ý đã mồ hôi đầm đìa, tay và thân thể dính đầy máu, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng ngời. Tiểu Ngọc trên giường chậm rãi mở mắt, yếu ớt đưa tay ra, muốn chạm vào hài tử. Đường Như Ý dịu giọng an ủi. Hài tử không sao, nàng cũng sẽ không sao. Nàng hãy nghỉ ngơi trước đã, đợi nàng khỏe lại, có nhiều thời gian để yêu thương hài tử. Nàng nhẹ nhàng bế hài tử đến trước mặt Tiểu Ngọc. Nàng xem, là con trai đấy, tiếng khóc vang dội. Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, khóe miệng khẽ động, như trút được gánh nặng, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi. Trương Bổ đầu xông vào phòng, quỳ bên giường, nắm chặt tay nương tử, giọng nghẹn ngào. Tiểu Ngọc, nàng đừng dọa ta. Đừng sợ. Đường Như Ý nói khẽ. Chỉ là kiệt sức ngất đi thôi, người không sao. Ta sẽ trông chừng nàng. Nàng đứng dậy, nhìn Trương Bổ đầu nói. Hãy yên tâm, nương và con đều được bảo toàn. Nếu nàng có thể vượt qua đêm nay, thì sẽ dưỡng lại được sức khỏe. Trương Lão Thái liên tục gật đầu, miệng lẩm bẩm. Đường nương tử có ơn cứu mạng. Đại ân không lời nào tả xiết, đại ân không lời nào tả xiết. Lúc này, người vây xem bên ngoài ngày càng đông. Nghe nói nương tử của Trương Bổ đầu xuất huyết nhiều, suýt nữa một xác hai mạng, cuối cùng lại là Đường cô nương cứu sống, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Ôi chao, nàng ta còn biết đỡ đẻ sao? Trời ơi, ta biết nàng ta. Không phải là người mở tiệm đồ kho sao? Tay nghề này thật quá vững vàng. Sau này nhà ai có người sinh nở, chúng ta đều mời nàng ấy đi. Còn đáng tin hơn cả hộ sản bà. Đường Như Ý vừa rủ tay áo dính máu, vừa ngậm cọng cỏ khô bước ra khỏi phòng, lười nhắc nói. Đa tạ, đa tạ. Mọi người tin tưởng ta là vinh hạnh. Nhưng ta chỉ là kẻ mở tiệm bán đồ kho, việc đỡ đẻ này thật sự không phải chuyên môn của ta. Sau này mọi người vẫn nên tìm hộ sản bà, ta không dám nhận. Những người vây quanh đều bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy, tràn đầy sự kính trọng và khâm phục. Trương Bổ đầu tiễn nàng ra đến tận cửa, đứng dưới bậc thang, cúi mình thật sâu, giọng nói trang trọng như đang thề thốt. Đường nương tử, Trương Mỗ này nợ nàng một mạng. Sau này nàng có bất cứ chuyện gì ở trấn này, ta Trương Thiết Trụ sẽ là người đầu tiên đứng ra. Trương Bổ đầu, đừng khách khí như vậy, ta cũng rất vui vì giúp được. Huynh hãy mau chóng về chăm sóc nàng ấy đi. Trước khi đi, nàng còn viết một phương thuốc, giao cho Trương Bổ đầu, hy vọng sau này hắn có thể dùng món thuốc bổ này để điều dưỡng cơ thể nương tử. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 108. Nàng nghĩ trước hết nên đến căn nhà thuê để tắm rửa qua, dù sao thân thể dính đầy máu thế này, đi trên đường cũng có thể dọa chết người. Thực ra, nàng muốn vào không gian để rửa sạch sẽ ngay lập tức hơn. Nhưng tiếc là không thể để người khác phát hiện. Nàng đành bất lực quay sang nói với nhị ca đang ngây người bên cạnh. Nhị ca, huynh đến tiệm vải mua giúp ta một bộ y phục may sẵn. Thân thể ta dính đầy máu thế này, về nhà e là dọa chết người. Lúc này, chân Đường Hữu Tài vẫn còn hơi mềm nhũn, cái dáng vẻ của tiểu muội vừa rồi, thật sự quá đáng sợ. Tiểu muội trước đây chẳng phải yếu đuối như một cái bánh bao sao, sao bây giờ lại khoa trương đến mức cái gì cũng dám làm. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Tiểu muội nhà ta quả thực là thiên tài, hơn nữa còn là loại thiên tài không ai sánh bằng. Đường Như Ý thấy hắn không nói gì, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhị ca nhà mình đang nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh như sao. Nhị ca, mắt huynh bị co giật sao? Đường Hữu Tài biểu môi. Gì chứ, ta đây là ánh mắt sùng bái muội. Muội không nhìn ra sao? Thôi, đành tự nhận mình xui xẻo, hắn chỉ còn cách chấp nhận số phận đi đến tiệm vải mua quần áo cho muội muội. Nhưng vừa đi, hắn lại nảy ra một ý, chờ về nhà, hắn phải bàn bạc kỹ lưỡng với nương tử của mình mới được. Vừa bước vào sân, dì Tôn thấy Đường Như Ý đầy mình máu, sợ hãi vội chạy tới, lo lắng hỏi. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Sao trên người toàn là máu? Bị thương à? Có cần ta đi gọi đại phu không? Thấy ánh mắt hoảng hốt của bà, Đường Như Ý thấy lòng ấm áp, vội xua tay trấn an. Thẩm ơi, ta không sao. Vừa rồi ta giúp người ta đỡ đẻ, số máu này là của sản phụ, không phải của ta. Dì Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn lẩm bẩm. Ôi chao, dọa chết ta rồi, không sao là tốt. Nhưng đỡ đẻ sao lại đến mức này? Đường Như Ý giải thích. Thai vị không thuận, sản phụ xuất huyết nhiều, rất nguy hiểm. Dì Tôn nghe xong cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Ai, cái thời buổi này sinh con đúng là đi một vòng qua cửa quỷ môn quan. Thế nương tròn con vuông chứ? Đều bình an. Đường Như Ý gật đầu. Người tuy kiệt sức và mất máu nhiều, nhưng dưỡng lại là khỏe. Thế thì tốt rồi. Dì Tôn thở phào một hơi dài. Chỉ cần người không sao, mọi thứ đều không thành vấn đề. Hôm nay ngươi đã cứu sống cả một gia đình đấy. Thực ra lời dì Tôn nói không sai. Nếu Tiểu Ngọc và hài tử xảy ra chuyện, gia đình Trương Bổ Đầu sợ rằng trời sẽ sụp đổ, huống hồ còn sinh được một nam hài. Không lâu sau, Đường Hữu Tài xách y phục hấp tấp chạy vào sân, vừa vào cửa đã nhìn ngó xung quanh, miệng không ngừng chật chật cảm thán. Cái sân này tốt quá đi. Tiểu muội, ta cũng muốn đến ở. Đường Như Ý nhận lấy quần áo, liếc hắn một cái. Ở đầu huynh ấy. Chỗ này vài ngày nữa chúng ta sẽ trả, chỉ là tạm thời ở tạm thôi. Bộ dáng làm trò của Đường Hữu Tài khiến dì Tôn rất thích thú. Cô nương đây là... Không đợi Đường Như Ý lên tiếng, Đường Hữu Tài đã cười nói chào hỏi. Thẩm ơi, chào thẩm, ta là nhị nhị ca của nàng ấy. Nàng là tiểu muội ruột thịt của ta đấy. Ha ha ha, dì Tôn bị hắn chọc cười không ngớt. Thôi được rồi, nhị ca huynh bình thường lại đi. Nói rồi, nàng thuận tay cho Đường Hữu Tài một cái tát bốp vào gáy. Dì Tôn, hắn là nhị ca của ta, Đường Hữu Tài. Tốt tốt, vậy là nhị thiếu gia. Đường Hữu Tài. Đường Như Ý. Cái đó, thẩm ơi, thẩm cứ gọi thẳng ta là Hữu Tài là được rồi, thiếu gia thiếu cũng gì chứ, chúng ta chỉ là đám chân đất trồng trọt trong năm hoang này thôi. Đường Như Ý vội vàng tiếp lời. Đúng vậy, dì Tôn, thẩm đừng gọi dì thiếu gia tiểu thư cả, ta nghe không thoải mái chút nào. Nhìn bộ dạng dính đầy máu của mình, Đường Như Ý xách quần áo chạy thẳng vào phòng trong. Cô nương, chờ một chút. Ta mang nước qua cho ngươi. Dạ được, đa tạ thẩm. Tiểu tiết nhỏ này khiến mọi người đều vui vẻ, cười khúc khích, rất đổi thoải mái. Khi Đường Như Ý đã thu dọn sạch sẽ bước ra, nàng vẫn cảm thấy trên người có một mùi vị kỳ lạ. Lẽ ra nàng muốn xịt chút nước hoa trong không gian, nhưng lại thôi, sợ gây nghi ngờ. May mắn là nàng cơ trí, dùng nước trong phòng tắm rửa sơ qua, sau đó trực tiếp tiến vào phòng tắm trong không gian, tắm rửa sạch sẽ mấy lượt. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ra khỏi không gian, nàng thấy dì Tôn đã làm xong cơm. Vì có thêm nàng và Đường Hữu Tài, dì Tôn còn đặc biệt làm thêm không ít món ăn. Đường Như Ý cũng không khách khí, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, dù sao cả ngày nay nàng đã bận rộn không ngớt, hơn nữa việc đỡ đẻ vừa rồi đúng là công việc hao tổn thể lực. Đang ăn, nàng chợt nhớ tới Đường Hữu Phúc và Lưu Đại Hổ. Tôn Đại Thúc đoán Đường cô nương có lẽ đang bầm tâm chuyện Hữu Phúc và Đại Hổ, vội nói. Cô nương, Đại Hổ và Hữu Phúc đã về thôn trước rồi, nói là trong nhà còn có việc. Bên nàng, lát nữa tự thuê xe lừa về. Đường Như Ý gật đầu, nghĩ thầm. Hai người này cũng thông minh, sẽ không ngốc nghếch chờ ta. Không sao, hôm nay ta và nhị ca ta cùng về. Đường Hữu Tài bên cạnh như mấy ngày chưa được ăn cơm, vừa hút cơm vừa gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, ta và tiểu muội cùng về. Mấy người trong tiểu viện đều khá quý mến Đường Hữu Tài. So với sự trầm ổn kiểu thầy đồ của Đường Hữu Phúc, Đường Hữu Tài lại hoạt bát cởi mở hơn, còn hay pha trò, khiến mọi người cười vui vẻ. À đúng rồi, Tôn Đại Thúc, ngày mai trưởng quầy nói sẽ cho người giao gạch xanh đến trang viên nhà ta, đến lúc đó phiền thúc qua đó nghiệm hàng, nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp tìm ta. Tôn Đại Thúc gật đầu. Cô nương cứ yên tâm, việc này giao cho ta, đảm bảo không có vấn đề gì. Lời này khiến Đường Như Ý càng thêm an tâm. Thực ra ở khu đất trang viên còn có một khu rừng nhỏ, nàng dự định khi rảnh rỗi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, xem nên tận dụng khu rừng đó như thế nào. Lần trước nàng chỉ xem qua loa, nếu muốn phát triển, thì phải sử dụng mọi tài nguyên có thể. Tiểu muội, trang viên lớn đến cỡ nào? Ta có thể đến ở không? Đường Như Ý quay đầu liếc hắn một cái, hai chữ trôi ra. Không thể. Đường Hữu Tài lập tức wow. Một tiếng nhảy dựng lên, tuổi thân ôm ngực. Muội không phải tiểu muội của ta nữa rồi, muội chẳng còn thương ta nữa. Nhị ca huynh cứ chuyên tâm làm nghề mộc của mình. Sau này kiếm được tiền, ta sẽ tặng huynh một tòa trang viên lớn, còn hoành tráng hơn cái của ta nhiều. Trang viên của ta chỉ là một tiểu trang viên thôi. Mắt nàng sáng lên, linh cơ chợt động. Đến lúc đó ta sẽ đích thân thiết kế cho huynh, nhà ngói xanh to lớn, để huynh sống sung sướng thoải mái. Lại sắp xếp cho huynh hai cô di nương, để huynh. Tiểu muội. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Vẻ mặt hoảng loạn của Đường Hữu Tài khiến người ta cười muốn chết. Hắn vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng vì lo lắng. Những thứ khác thì được, nhưng có di nương thì thôi đi, ta đối với nương tử của ta, là một lòng một dạ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 109. Không lâu sau, hai người đi dạo trong trấn. Nghĩ rằng phải mang chút quà về. Đường Như Ý bắt đầu chế độ mua mua mua. Còn Đường Hữu Tài thì cam chịu làm phu khuân vác phía sau. Chẳng bao lâu, Đường Hữu Tài đã kêu khổ không ngừng. Tiểu muội, muội đừng mua nữa, ta không mang nổi nữa rồi, chúng ta về thôi. Đường Như Ý đang chọn đồ phía trước, không ngẩng đầu lên đáp. Đợi chút, mua thêm chút kẹo cho mấy đứa trẻ nữa. Đường Hữu Tài vừa lau mồ hôi, vừa than vãn thảm thiết. Thế thì muội cũng phải mua cho ta chút gì chứ. Được được được, rồi rồi rồi, huynh cứ giúp ta cầm đồ là được. Cuối cùng, khi hai người đã mua hết đồ, thuê được xe lừa, Đường Hữu Tài gần như không gượng nổi. Tiểu muội, sao ta cảm thấy mình hơi không ổn? Đường Như Ý thấy sắc mặt hắn quả thật không tốt, trong lòng cũng có chút lo lắng, vội bước tới dùng tay chạm vào trán hắn, đau lòng nói. Nhị ca, huynh có thấy chóng mặt, buồn nôn và hơi muốn ói không? Đường Hữu Tài gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, đúng vậy. Sao muội biết? Đường Như Ý vẻ mặt ngại ngùng, vội vàng lấy ra một chai hoắc hương chính khí thủy từ trong lòng. Nhị ca, nhanh lên, cạn hết nó đi huynh sẽ không sao. Đường Hữu Tài nhìn cái chai, thấy hình dáng cũng khá đẹp, do tiểu muội đưa, chắc chắn không có độc đâu nhỉ. Thế là hắn không nghĩ nhiều, cầm lên ừng ực đổ vào miệng. Kết quả. Ôi nương ta ơi. Khụ khụ khụ ạc ạc, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Một chai hoắc hương chính khí thủy, tên này lại phun ra mất nửa chai. Đường Như Ý ngay lập tức bật cười vì tức, không nói hai lời lại mò ra một chai khác từ không gian. Nhị ca, nếu huynh còn lãng phí như vậy, lát nữa huynh mà chết dọc đường, ta không cõng huynh đâu. Trúng nắng này là chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể xảy ra. Đường Hữu Tài nghe vậy, trừng mắt. Gì cơ? Ta trúng nắng còn có thể chết sao? Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên là có. Huynh chưa từng nghe thử nhiệt nhập tâm, hồn quy Tây Thiên sao? Nếu huynh thực sự lìa đời, nương tử của huynh sẽ phải thủ tiết rồi tái giá đấy. Hắn giật mình một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo. Hắn không thể chết, hắn còn chưa làm cha mà. Vội vàng giật lấy cái chai, ngẩng đầu ừng ực uống cạn một hơi, uống đến nỗi nước mắt giàn giụa, vừa sặc vừa lẩm bẩm. Số ta thật khổ. Đường Như Ý tiện tay móc ra một viên kẹo nhét vào tay hắn. Nào, mau ăn một miếng ngọt cho trấn tĩnh, lát nữa miệng sẽ không đắng nữa. Nhờ tiểu tiết nhỏ này, Đường Như Ý cũng tranh thủ nghỉ ngơi được chút. Đợi đến khi ca ca này hồi phục, hai người mới chậm chậm cưỡi xe lừa quay về thôn. Vì Đường Hữu Tài bị trúng nắng, tốc độ đẩy xe lừa cũng chậm như đi thăm bà con, không thể gọi là đẩy xe lừa, mà là dắt lừa đi dạo. Đường Như Ý ngồi trên xe gà gật ngủ, cả người sắp lắc lư thành cái trống lắc, trong lòng vừa buồn ngủ vừa châm chọc. Tên này đến để đưa ta đi ngủ sao? Nhưng nàng cũng không tiện thúc giục, dù sao người ta là do nàng hành hạ đến trúng nắng, bây giờ đang đội nóng trên đầu vẫn kiên trì đánh xe, chậm một chút, nàng cũng chỉ đành chịu. Mãi cho đến khi xe lừa chậm chậm lắc lư đến cổng thôn, Đường Như Ý đang xoa cổ chuẩn bị nghênh chiến, kết quả liếc mắt nhìn, quả nhiên dưới gốc đa vẫn là mấy mụ bà quen mặt kia tụ tập. Nàng nhíu mày, trong lòng lập tức hiện lên ba chữ. Không đúng. Thực ra lần này là nàng nghĩ quá nhiều rồi. Mấy mụ bà kia chu ngoa thì cũng chu ngoa rồi, mắng mỏ thì cũng mắng mỏ rồi, nhưng có tác dụng gì đâu. Xe lừa không phải của họ, đồ kho cũng không ăn được, mỗi lần ngửi thấy mùi thơm, trong lòng lại càng khó chịu. Quan trọng nhất, cái tài ăn nói. Của họ đã đá trúng sắt thép rồi. Mấy lần trước lắm lời, bây giờ ngay cả dược liệu của lão Đường gia cũng lười thèm đáp lại, không thèm thu mua của họ nữa. Thế là xong, miệng lưỡi hại thân, kết cục bi thảm. Mấy mụ bà ngồi dưới gốc cây, lòng hối hận xanh ruột, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ bình thản. Thấy Đường Như Ý đi tới, từng người còn làm bộ gật đầu mỉm cười, như thể chưa từng nói nửa lời xấu xa về nàng. Đường Như Ý nhếch môi, trong lòng cười lạnh. Tốc độ đổi sắc mặt này, còn nhanh hơn lừa chạy. Hai người đánh xe lừa về đến nhà, hai huynh đệ Thường Thắng Thường Thanh vừa thấy xe lừa, lập tức chạy chân sáo vào nhà. A Nải, tiểu cô, nhị thúc về rồi. Từ Thị đang bận rộn nghe thấy trượng phu mình về, vội vàng đặt việc đang làm xuống, lau tay vào tạp dề, chạy nhanh ra ngoài. Vừa bước ra, thấy phu quân nhà ta ủ rũ rầu rĩ, nàng lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Chàng bị làm sao thế? Đường Hữu Tài ngẩng đầu lên, vô lực thốt ra hai chữ. Trúng nắng. Từ Thị nghe là trúng nắng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết tiểu cô có chuẩn bị thuốc giải nắng cho người trên núi, liền vội vàng an ủi. Không sao không sao, trúng nắng thì ta có thuốc đây, chàng mau vào nhà uống một chút sẽ khỏe ngay. Kết quả, lời này còn chưa nói xong, Đường Hữu Tài chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực. Không cần không cần, ta đã uống rồi. Uống rồi ư? Đúng đúng đúng. Hắn liên tục gật đầu, sợ rằng người ta lại rót cho hắn thêm một bình nữa. Đường Hữu Tài quả thực trạng thái không ổn, mấy người bàn bạc, vẫn khuyên hắn nên về phòng nghỉ ngơi trước, đợi đến bữa cơm rồi hẳn ra. Hắn cũng không làm bộ, là thật sự muốn nằm xuống ngay lập tức. Cả người chếnh choáng, đầu óc như muốn nổ tung, chẳng biết là trúng nắng hay là vì nguyên nhân nào khác, tóm lại, đã có thể nằm thì nhất quyết không đứng. Phía này, Đường Như Ý tâm trạng rất tốt, vừa ngân nga khúc nhạc nhỏ, vừa đem đồ vật đã mua từ xe lừa xuống từng món một. Bỗng nhiên, nàng xách từ trên xe xuống một cái thùng lớn, mấy người lập tức ngẩn ra. Đường Lão Thái rứa người tới gần, nhìn kỹ một hồi, lập tức kinh hô. Ôi trời đất ơi, con gái con mua cái thứ này làm chi vậy? Nó có ngon đâu. Thì ra, trong thùng chứa đầy một đống tôm càng lớn. Hôm nay Đường Như Ý thấy có người bán tôm càng ở trấn, công việc buôn bán ảm đạm, hỏi giá chỉ 2 văn tiền một cân, nàng lập tức sáng mắt, quả quyết mua 10 cân. Nàng đã thèm món này lâu lắm rồi. Nương, món này ngon lắm đấy. Nàng vừa xách thùng vừa cười. Đường Lão Thái biểu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Chẳng ngon chút nào, toàn vỏ chẳng có mấy lạng thịt, lại còn tanh mùi đất nữa chứ. Hơn nữa, thứ này là tai họa, ruộng lúa có nó thì lúa cũng chẳng lớn nổi. Ồ, phải rồi. Đường Như Ý chớp mắt, đột nhiên nhớ ra, trong ruộng lúa chẳng phải có một đống loại tôm càng, cua đồng nhỏ bé này sao? Đầu óc nàng vận chuyển nhanh như gió. Nếu có thể biến những thứ tai họa, không ai thèm này thành một món ăn ngon, chẳng phải nàng là thiên tài sao? Quan trọng là, trời nóng như thế này, có một đĩa tôm càng cay thơm ăn kèm chút rượu, ai mà không say mê. Đường Như Ý càng nghĩ càng hứng thú, đôi mắt sáng lên. Khoan nói chuyện khác, 10 cân trước mắt này phải làm ra để nếm thử vị trước đã. Nếu thành công, đây không chỉ là một bữa cơm, mà còn là một công thức món ăn. Nàng tính toán trong lòng cực kỳ nhanh chóng. Thứ này nếu có thể vào được bếp của Vọng Nhạc Lâu, đó lại là một khoản thu nhập nữa. Nàng vừa nghĩ vừa cười, miệng lầm bầm khe khẽ. Thiên tài a, ta Đường Như Ý quả thực là một đại thiên tài. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 110. Nhìn thùng tôm càng lớn trước mắt, Đường Như Ý suy tính, là một món xào cây, rồi thêm một món sốt tỏi. Món sốt tỏi thì đơn giản, dù sao năm nay tỏi cũng không khan hiếm. Nàng gọi Đường Đường đến, dặn dò. Con đi rửa một ít tỏi, sau đó băm nhỏ chúng ra. Tối nay nương muốn làm món ngon cho các con. Nương, đây là để làm tỏi băm à? Đường Như Ý ngạc nhiên nhìn muội ấy một cái. Đúng rồi, thông minh đấy. Tối nay nương sẽ thử làm tôm càng sốt tỏi. Nói đoạn, hai người bắt đầu bận rộn. Từ Thị vì lo lắng cho Đường Hữu Tài nên ở trong phòng chăm sóc, Đường Như Ý cũng không để nàng giúp, dù sao nàng và con gái hai người cũng đủ sức lo liệu. Đường Lão Thái cũng giúp nhóm lửa, mấy người bận rộn vui vẻ. Đường Như Ý làm mẫu trước, cầm một con tôm càng lớn, dùng bàn chải lớn chải sạch từ đầu đến đuôi. Nàng ban đầu có chút sợ hãi, nhưng thấy nương thân mình đã làm mẫu vài lần, hơn nữa càng của tôm hoàn toàn không thể kẹp được người, nàng mới yên tâm. Nàng cũng bắt chước nắm lấy lưng tôm, cẩn thận tránh cái càng lớn, sau đó cầm bàn chải chà rửa. Càng chà càng thuận tay, càng chà càng hăng hái. Đường Như Ý đứng bên cạnh cầm kéo, cắt hết râu tôm càng đi, như vậy khi ăn sẽ ngon miệng hơn. Sau khi dọn dẹp tôm càng xong, nàng còn cố ý tìm một cái chậu lớn đậy lên miệng thùng gỗ, sợ tôm bò ra ngoài. Mấy đứa trẻ náo nhiệt vây quanh thùng gỗ, đứa nói một câu, đứa đáp một câu, đứa nào cũng chờ đợi bữa đại tiệc tôm càng tối nay. Đồ đạc dọn dẹp gần xong, Đường Như Ý cũng chuẩn bị các loại gia vị. Làm tôm càng xào cây thực ra không cần quá nhiều nguyên liệu phức tạp, ớt, hoa tiêu, xì dầu, đường trắng, thêm hành, gừng, tỏi, tất cả đều được đặt sang một bên để sẵn sàng. Nàng còn lặng lẽ lấy ra từ không gian một gói gia vị thập tam hương nhỏ, xé bao bì đặt sang một bên, không ai có thể nhìn ra đó là thứ gì sao thì, người nấu ăn có chút bí mật nhỏ cũng là chuyện thường tình. Nồi sắt được rửa sạch. Lửa trong bếp đang cháy hừng hực. Đường Như Ý múc hai muỗng lớn mỡ heo, nồi nóng lên, liền đổ hành, tỏi, ớt vào. Một tiếng xèo vang lên, mùi thơm ngay lập tức bay ra. Đường Đường đứng ở xa, chớp chớp mắt hỏi. Nương, cây nồng như vậy là để làm món gì à? Làm món xào cây càng thơm. Đường Như Ý đổ toàn bộ tôm càng đã chuẩn bị vào nồi, những cái vỏ đỏ tươi nhảy múa trong nồi. Đám trẻ con đứng bên cạnh đều ngây người. Mùi thơm này thật quá sức chịu đựng. Tay nàng không ngừng nghỉ, xẻng bếp lật nhanh, trộn đều gia vị lên vỏ tôm. Nàng quay đầu lại. Đường Nhi, lấy xì dầu tới. Trong lúc Đường Đường chạy đi lấy xì dầu, Đường Như Ý đã đổ toàn bộ gói thập tam hương nhỏ vào nồi. Mùi thơm bay xa tít tắp. Thêm chút xì dầu, rồi chút đường trắng. Sau đó rưới một ít rượu cao lương mà ông ngoại con hay uống vừa tăng hương vị lại vừa khử mùi tanh. Mọi thứ đã xong xuôi, nàng đổ nửa nồi nước vào, đậy vung lại. Món ăn bắt đầu ùng ục ninh nhừ. Nàng vỗ vỗ tay, cười nói. Đợi nước cạn là được rồi, nồi tôm càng xào cây này, đảm bảo hao cơm lắm đây. Sau đó làm tôm càng sốt tỏi nhanh hơn nhiều, dù sao tỏi băm đã được băm nhuyễn từ sớm, đặt sẵn trong bát. Đường Như Ý không mất nhiều thời gian, một nồi tôm càng sốt tỏi thơm lừng đã được dọn lên bàn. Không có ớt, không có hoa tiêu, hương vị thanh mát lại không tanh, đặc biệt thích hợp cho lũ trẻ dùng. Đường Đường sớm đã đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, mắt không dám chớp, hận không thể đưa tay ra bắt lấy một con để gặm ngay lập tức. Đừng động vào, đợi thêm chút nữa. Đường Như Ý vỗ nhẹ vào nàng ta một cái, cười xoay người lấy hai cái bát lớn từ bên cạnh. Múc một ít tôm càng xào cây và một ít tôm càng sốt tỏi vào. Nàng vừa múc vừa gọi. Trường Thanh, lại đây, tiểu trợ thủ vào việc rồi. Chẳng mấy chốc, tiểu Trường Thanh lon ton chạy vào. Trường Thanh, con mang cái này sang nhà thúc đại hổ hàng xóm, nói là tiểu cô con làm món mới, bảo họ nếm thử. Vâng. Trường Thanh hai tay nhận lấy bát, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Con đảm bảo sẽ đưa đến nơi, trên đường tuyệt đối không ăn vụng. Nếu con thật sự nhịn được, khi về tiểu cô sẽ thưởng thêm cho con hai con tôm càng. Hì hì, không thành vấn đề. Mấy hộ gia đình bên cạnh quả thực là hận, hận bản thân mình lúc trước sao lại làm hàng xóm với lão Đường gia. Mùi thơm này, từng đợt bay vào, thơm đến nỗi cả nhà họ sắp chảy nước miếng rồi. Đám trẻ con bên cạnh cũng tội nghiệp không kém, ngồi xổm dưới chân tường, ôm cái bánh rau dại khô khốc, vừa gặm, vừa lén lút nhìn vào sân lão Đường gia bằng đôi mắt nhỏ, ánh mắt như muốn dính chặt lên bờ tường. Thúc đại hổ! Thúc đại hổ! Nghe thấy tiếng tiểu Trường Thanh, Lưu đại hổ vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy tiểu Trường Thanh tay bưng hai cái bát lớn, Lưu đại hổ ngẩn ra. Ê! Trường Thanh, đây là làm gì vậy? Tiểu Trường Thanh tuê tết cười, không nói lời thừa thải, trực tiếp đặt hai cái bát vào tay hắn, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa hét. Đây là món mới tiểu cô ta làm, mời các ngươi nếm thử. Ta phải quay về trước, nếu không tiểu cô ta sẽ không cho ta ăn nữa đâu. Nói rồi người đã chạy xa. Lưu đại hổ cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy rõ hai cái bát lớn đựng, hóa ra là từng con tôm càng đỏ au. Hắn ta lập tức kinh ngạc. Thứ tôm càng này, ở trong làng từ trước đến nay không ai ăn. Khó rửa sạch, lại có mùi tanh của đất, quan trọng là nếu làm không khéo rất dễ đau bụng, ai dám động vào. Nhưng cái bát trước mắt này, dầu đỏ cuộn trào, mùi tỏi thơm nồng nặc xộc thẳng vào mũi, ngay cả mép bát cũng dính đầy hương thơm đậm đà, thơm đến nỗi người ta nuốt nước bọt đều không thể tự chủ được. Lưu Thẩm trong nhà nghe thấy tiếng động, cũng vội vàng chạy ra. Lưu Thẩm ghé sát lại nhìn, kinh ngạc thét lên. Ôi má ơi, đây chẳng phải là tôm càng sao? Cái mùi thơm này làm bằng cách nào vậy? Cha, người mau ra đây. Giọng Lưu đại hổ vốn đã lớn, tiếng gọi này lại vừa vội vừa vang. Lưu lão đầu đang tưới rau trong sân, nghe thấy tiếng động còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì, vội vàng vứt ấm nước đi, lão đảo chạy ra. Kết quả vừa ra tới, liền thấy con trai và lão bà nhà mình hai người đầu kề đầu, trong tay ôm một bát tôm càng thơm lừng. Thái Dương Lưu lão đầu giật giật. Cái đứa này thật muốn đánh chết nó. Nhưng mũi khục khịch, ngửi ngửi mùi vị, nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn thành thật ngồi xuống, ưu tiên việc ăn uống. Đại hổ à, mau đi lấy hũ rượu ngon của cha lại đây, món ngon thì phải đi kèm rượu ngon. Lưu đại hổ vừa chốc chết nhai tôm càng trong miệng, vừa lắc đầu lẩm bẩm nói. Ta không đi, người tự mình đi đi. Nếu ta đi, người nhất định sẽ lén ăn tôm càng. Lưu lão đầu vừa nghe, hỏa khí lập tức bốc lên, giơ chân đá vào mông hắn một cái. Lưu đại hổ wow. Một tiếng nhảy dựng lên, đành cam chịu số phận đi vào trong nhà.